con cò mày đi ăn đêm, mày đi ăn đêm sao đi một mình, một mình lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng, một mình lầm lũi thân cò được một con tôm đôi ba con tép, đêm nay không thấy có con cá nào. Có ơi có hỡi thôi đi về đi, đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế, có ơi lặn lội cả đêm thương cho đàn con, canh khuya thức giấc đợi mẹ về mới yên lòng. Ơi à cò ơi thôi về cò ơi, kìa có cơn giông ập đến rồi, sớm đầu mùa trong ba hồ đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai. Nhìn đàn cò trắng ngẩng đầu vượt gió dài dòng cánh bay, bay về phía chân trời, bầu trời rộng lắm, lòng người rộng lâm buồn đen. Để sáng mai khi mặt trời thức giấc lại khát khao bay lên, lại bay canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng, một mình lầm lũi thân cò được một con tôm đôi ba con tép, đêm nay không thấy có con cá nào. Có ơi có hỡi thôi đi về đi, đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế, có ơi lặn lội cả đêm thương cho đàn con, thức giấc đợi mẹ về mới yên lòng. Ơi à cò ơi tôi về cò ơi, kìa có cơn giông ập đến rồi, sớm đâu mùa rụng ba hồn đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai. Mm-hmm.